Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, trang 26. Bát Mi thở dài, đáng tiếc này còn có hai cái đạo cụ không giải khóa. Rốt cuộc như thế nào mới tính xác nhận? Thân phận A, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn chờ đến NASA khôi phục ký ức sao? Hai cái C cấp đạo cụ, một cái tiểu dương búp bê vải, một cái tiểu rối gỗ, tất cả đều không thể dùng, tựa như ôm không có chìa khóa bảo dương giống nhau. Quả thực người nghe chua xót. Trần Chi phía trước vẫn luôn trầm mặc mà nhìn lồng sắt. Cổ tay của nàng thượng dị hóa tiến hành khi biểu hiện 14%, ta suy nghĩ. Nàng gắt gao cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt. Như là vì chính mình suy đoán mà lo sợ không yên. 12 năm trước kia chàng dịch bệnh, có thể hay không tựa như lồng sắt như vậy? Bằng không này phê 12 năm trước thiết cụ vì cái gì vừa vặn có thể sử dụng thường. 12 năm trước cảm nhiễm toàn bộ thị trấn Mary, không phải bọn họ trong tưởng tượng ôn dịch, mà là dị hóa Bát Mi bởi vì Trần Chi suy đoán run run. Ngoặc kép. Kia trường hợp chẳng phải là tang thi vây thành. Cái này phó bản là sinh hóa nguy cơ. Cố Tuân sau khi nghe xong trầm tư một lát, đưa ra hai cái điểm đáng ngờ. Nếu tiệm bánh mì lão bản nương cùng mã sa phu lão rách đều là trải qua quá 12 năm trước kia chàng. Dịch bệnh trấn dân, người trước cho các người thuốc trị thương thời điểm vì cái gì không phát hiện không thích hợp. Người sau rõ ràng phi thường kiêng kỵ hắc dương. Thấy này đó quái vật xuất hiện thời điểm lại vì cái gì như vậy bình tĩnh. Mới đầu bọn họ cam chịu là mã sa phu nhìn quen loại này trường hợp. Nhưng đại nhập Trần Chi phỏng đoán sau. Mã sa phu biểu hiện liền trước sau mâu thuẫn. Trần Chi không nói. Bởi vì nàng cũng cảm thấy giải thích không thông. Lấy miệng vết thương tới nói. Nàng chính mình miệng vết thương còn tính bình thường. Nhưng trung niên nữ nhân miệng vết thương bên cạnh trường quái dị mang lông tơ thịt mầm. Vừa thấy liền rất có vấn đề, Tề Tinh nhàn nhạt mở miệng. Trừ phi bọn họ nhìn không thấy không phải thị giác thượng nhìn không thấy. Mà là giống người có thể thấy chúng ta nhìn không thấy đồ vật như vậy, Trần Chi sửng sốt, những người khác trong mắt NASA chính là mắt xanh tóc đỏ thiếu nữ. Mà giải khóa linh tính thuộc tính nàng có thể thấy NASA sau lưng bóng ma, dựa theo cái này logic. Có lẽ tiệm bánh mì lão bản nương trong mắt miệng vết thương chính là bình thường miệng vết thương. Mã sa phu trong mắt dê con chính là chân chính dê con. Chẳng qua sức lực đều khá lớn, này liền nói được thông. Kẻ hèn một giọt mỡ dê hiệu quả cũng không kéo dài, bất quá vài phút. Màu trắng xúc ti một lần nữa mấp máy lan tràn, dị hóa NPC tiểu Simon lại biến trở về phía trước dê con tiểu quái vật. Xen lẫn trong đệ nhị chiếc xe ngựa lồng sắt nội, cùng mặt khác quái vật vô dị, lục ngữ nông phát hiện một cái quy luật. Dị hóa đất trình độ cùng người dị hóa hình thái tựa hồ cũng không có quan hệ trực tiếp. Trung niên nữ nhân dị hóa trình độ cao hơn Trần Chi. Trên người nàng, phi người, đặc thù càng rõ ràng. Nhưng phía trước những cái đó dị hóa trình độ cao hơn 40% đoàn xiếc các diễn viên còn lại là dị hóa. Trình độ càng cao càng loại người, nàng phỏng đoán, dị hóa giai đoạn trước sẽ làm người nhanh chóng nhiễu sóng. Lý trí đánh mất, 30% rất có thể là một cái đường ranh giới. Mà chờ đến dị hóa hậu kỳ. Nhiễu sóng quái vật lại sẽ chậm rãi gần sát hình người. Lý trí trở về, thả lực lượng sẽ được đến cực đại tăng lên, mà mỡ dê đối dị hóa tồn tại ức chế tác dụng. Mỡ dê chế tác phương pháp trước mắt không biết, hiện tại sau gã người chơi. Kia đối trung niên vợ chồng đại khái suất sẽ tiếp được chế tạo mỡ dê công tác, mà dư lại 4 vị. Người chơi tựa hồ muốn chạy một con đường khác. Giải cứu Sơn Dương. Bọn họ trong miệng về 12 năm trước dịch bệnh sự kiện suy đoán lệnh lục ngữ nông mở ra tân ý. Nghĩ, nàng chạy đến dẫn đầu trên xe ngựa, cùng mã sa phu, hoặc là nói bị vai hề thao tác mã sa phu song song ngồi ở cùng nhau. Mã sa phu quay đầu chiều nàng lộ ra một cái cứng đờ. Biên Đậu khoa trương mỉm cười, người tựa hồ thực vui vẻ. Vai hề tiên sinh, Lục Ngữ Nông không có bị mã sa phu không bình thường dọa đến. Nàng nhìn thẳng mã sa phu lỗ trống đôi mắt, thấp giọng lẩm bẩm, phảng phất muốn xuyên thấu qua đôi mắt này cùng phía sau màn thao tác con rối ảo thuật ra đối diện. 12 năm trước, này đó hài tử còn không có sinh ra, nàng tiếng nói ép tới rất thấp, nhưng ngữ khí lạnh lẽo, liền tính bọn họ bậc cha chú nhóm đã từng phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt, người cũng nên lựa chọn đi trả thù trải qua quá năm đó sự kiện chấn dân. Mã sa phu âm trầm mà nhìn nàng, vẫn là nói. Lục Ngữ Nông như suy tư gì, người không có năng lực trực tiếp trả thù bọn họ. Không có năng lực, mã sa phu trong cổ họng phát ra hô hô tiếng cười nhạo. Không, không đúng. Lục Ngữ Nông lo chính mình lắc lắc đầu, người rất mạnh, người thậm chí có thể trực tiếp khống chế bọn họ giết hại lẫn nhau. Mà người không làm như vậy nguyên nhân là, bị khống chế người đối với chính mình trên người phát sinh hết thảy là không hiểu rõ, tựa như những cái đó bọn nhỏ đối chính mình bị khống chế hoàn toàn không biết gì cả giống nhau, như vậy vô tri vô giác trả thù, quá không thú vị, quá không có hiệu quả, cũng quá vô lực. Người yêu cầu bọn họ mọi người đều thanh tỉnh mà đối diện báo thù. Người thậm chí vì trận này báo thù chuẩn bị một hồi long trọng diễn xuất liền tại hậu thiên buổi tối. Lục Ngữ Nông ngữ điệu càng ngày càng thấp, ngữ tốc lại càng lúc càng nhanh. Bọn họ sẽ là ngươi người xem sao? Đương nhiên, chúng ta đều là ngươi người xem. Dê còn sẽ là ngươi diễn viên sao? Đúng vậy, nhưng bọn hắn quan trọng nhất giá trị cũng không phải biểu diễn, mà là làng chấn dân cảm thụ thống khổ tiền diễn. 12 năm trước, thị trấn Mary xuất hiện dịch bệnh, mà Hắc Dương bị chấn dân nhận định vì lây bệnh nguyên. Vì thế chấn dân nhóm thiêu chết Hắc Dương, nhưng hết thảy tuyệt không gần như vậy đơn giản, cho nên Lục Ngữ Nông bừng tỉnh đại ngộ. Đám kia ngu muội mà bế tắc nhân loại đối tiểu NASA làm cái gì đây? Làm xong kia hết thảy sau, bọn họ thậm chí đem nàng hoàn toàn quên ở sau đầu. Tiệm bánh mì lão bản nương đối Lan, tên phi thường kiêng dè, lại đối nàng cái này trói lọi sinh hoạt ở trấn nhỏ thượng NASA nhìn như không thấy. Phảng phất 12 năm trước tiểu NASA căn bản không tồn tại giống nhau. Ta thật sự rất tưởng biết. Nàng dừng một chút, biểu tình trở nên vô tội mà ngây thơ. Đến tột cùng là như thế nào thù hận mới làm ngươi hao hết tâm tư vì ta làm được loại tình trạng này? Mã sa phu rốt cuộc nói chuyện, lỗ trông ánh mắt lãnh đến đáng sợ. Hắn sau lưng thao tác giả bị làm tức giận, ngươi không phải nàng lại dùng nàng mặt làm ra như vậy biểu tình, ta sẽ cắt đứt ngươi cổ. Hết chương.